Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, Thần Mộc Như Trung, Lâm Hiên Kiếp Vân, coi như là ở bên ngoài đều có thể cảm ứng được. Lan đến gần phạm vi còn không nhỏ, cái này hoang thần cổ tích không cách nào ngăn cản kiếp này mây xuất hiện, càng không thể ngăn cản kiếp này mây uy lực. Đây chính là đến từ thiên địa pháp tắc lực. Đại hoang đế ở nơi này thiên địa pháp tắc trước mặt nhỏ bé giống như là một hạt cát tử, không cách nào ghét bỏ một chút sóng lớn. Lâm Hiên nhìn bao phủ đỉnh đầu kiếp vân, sau đó lại nhìn về phía trước Kỳ Lân, cười nói, tiểu Kỳ Lân, ngươi là muốn đánh lén ta là sao? Nhưng ta cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Theo sát sau lưng của hắn, Phượng Hoàng Vũ Dực rất nhỏ run lên, thình thịch một tiếng, liền hướng Kỳ Lân bên kia bay qua. Hắn mới vừa bay đến Kỳ Lân bên kia, kiếp vân đột nhiên thì mở rộng vài lần, kiếp lôi càng là biến lớn mấy lần. Nó lập tức cảm ứng được có người ở ngăn cản, cho nên uy lực sẽ có tăng lên cực lớn. Kỳ Lân ánh mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt, nhanh chóng thì tránh sang bên cạnh, nhưng khổng lồ hình thể khiến nó khó có thể tránh né. Rất nhanh nó thì thu nhỏ lại hình thể, hơi chút thu nhỏ lại một vòng lớn, chỉ có thoạt nhìn còn có không sai biệt lắm một người cao, vẫn cực kỳ uy phong. Xem ra nó đối với thiên kiếp này vẫn là cảm thấy rất thống khổ. Hiển nhiên trước đây thật lâu nó bị qua kinh khủng này trải qua. Nếu không, không có sợ hãi đến chạy trốn. Muốn chạy, ngươi vừa rồi khí thế đây. Tiếp tục đến a. Lâm Hiên nhanh chóng đuổi theo. Sợ đến Kỳ Lân kêu loạn một tiếng, bước trên mây liền hướng phía trước bay đi. Căn bản không dám tiếp tục cùng Lâm Hiên cái người điên này tới gần. Đợi lát nữa kiếp này sét đánh hạ xuống, hai cái đều có thể trúng chiêu. Dưới cái nhìn của nó, cái này ngu xuẩn nhân loại muốn chết, chớ đem bản thân lôi xuống phía dưới. Giống, Kỳ Lân nhắm ngay Lâm Hiên hét lớn một tiếng, lại là một đạo cột sáng vàng xuyên qua đây. Bởi công kích tương đối vội vàng vàng, cho nên uy lực cũng không có trước đó mạnh như vậy. Lâm Hiên cười hắc hắc, nhanh chóng tránh sang bên cạnh, dễ dàng thì né tránh một chiêu này. Đồng thời trong cơ thể tiếp tục nhanh chóng hấp thu bắt đầu cái này hoang vu chi tâm đến. Hắn chỉ cần tiếp tục trì hoãn hạ thời gian, như vậy kết quả là sẽ là hắn thắng. Ầm ầm, kiếp lôi rốt cục nổi lên được. Trong chớp mắt liền từ trên bầu trời bổ xuống, cắt không gian bổ xuống, to như vại nước kiếp lôi bổ xuống, ở chính giữa bộ phận lúc đột nhiên chia làm hai nửa, phân biệt tấn công về phía Lâm Hiên cùng Kỳ Lân. Hai người đều có phần, tuyệt đối không thất bại. Đăng nhập /ngantiuyen.com để đọc Tia Uyển đối mặt kiếp này lôi. Lâm Hiên cầm trong tay thí hồn côn, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhắm ngay bổ xuống kiếp lôi vung côn nghênh đón. Song đồng xẹt qua một kim sắc, phong mang thiểm, hắn tiếp theo hóa thành tiếp theo kiếp lôi một dạng nhanh quang mang, đón đầu mà lên. Chỉ là hai người màu sắc không giống nhau. Bổ xuống kiếp lôi là bạch quang, hắn là cực hạn kim mang. Kỳ Lân đồng dạng là không dám nhàn rỗi, toàn thân toát ra một trận pháp tắc chi lực, ở chung quanh nó hình thành thật dày lồng năng lượng. Mặt ngoài thân thể tiếp theo bao trùm lên nhất tầng tia sáng màu vàng, thoạt nhìn kiên cố không ít. Rầm rầm rầm, kịch liệt bạo tạc từ không trung truyền đến. Lâm Hiên bên này đơn giản phá vỡ kiếp này lôi, hóa thành hai nửa phía sau biến mất ở giữa không trung. Kỳ Lân bên kia đồng dạng là ngăn trở kinh khủng này kiếp lôi, hơi chút ở trên người lưu lại một lau cháy đen, nhưng cũng không lo ngại. Chỉ có Kỳ Lân nổi trận lôi đình, trên thân vảy rắn đều có chút gồ lên đến, long tu bay lên, căm tức Lâm Hiên. Tuy là nó rất phẫn nộ, nhưng thiên kiếp cũng không có chấm dứt, nó vẫn là không dám tới gần. Có chút ý tứ, chúng ta tiếp tục đến gánh một gánh thiên kiếp như thế nào? Lâm Hiên cười lớn một tiếng, có Kỳ Lân hỗ trợ, hắn đối kháng thiên kiếp còn nhẹ thả lỏng một điểm. Tuy nói uy lực tăng mạnh, nhưng có bộ phận là chia sẻ đến Kỳ Lân trên thân. Mấu chốt nhất là để cho Kỳ Lân không nên công kích bản thân, đây mới là then chốt. Giống, Kỳ Lân nộ. trong cơ thể lực lượng triệt để bộc phát ra. Hư linh kỳ cao tầng thứ tu vi dốc hết ra. Nhất tầng lại một tầng hoang vu chi lực khí lãng. Đi bên này nhấc lên nhất ba hữu nhất ba. Lâm Hiên đồng dạng khởi động vòng bảo hộ. Vận chuyển lên thần mộc chi tâm chống đỡ cái này hoang vu chi lực. Tu vi nếu như thấp một chút, đều có thể bị cái này hoang vu chi lực nuốt chửng lấy xuống. Thân thể tuyệt đối sẽ lấy từ từ khô quắt trạng thái thu nhỏ lại xuống phía dưới. Cho đến tử vong, đây là chỉ bằng vào khí tức thì đến được loại trình độ này. Chính diện đánh bất ngờ thì một chuyện khác. Giống, Kỳ Lân tựa hồ xúc lực hoàn tất. Nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Lâm Hiên bên này xuyên qua mà đến. Thân thể đột nhiên hóa thành vô cùng to lớn. Giống như một ngọn núi lớn đi hắn bên này vượt trên đến. Trong mơ hồ hiện lên từng tầng một dãy núi ở sau người. Theo chân nó triệt để dung hợp tại một cái. Đây là đại hoang quyết thức thứ tư hoang trầm đại địa. Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Xem ra hắn đem cái này Kỳ Lân bước cho cấp bách. Đem đại hoang quyết phía sau chiêu thức đều cho thi triển ra. Uy lực này tuyệt đối là đạt được khủng bố cấp bậc. Thiên kiếp tựa hồ cảm thụ được Kỳ Lân lực lượng. Ầm ầm vài tiếng. Kiếp vân chợt phóng đại mấy lần. Như là đang cùng Kỳ Lân lực lượng thi chạy giống như. Lực lượng tiếp theo lăn lộn. Lần thứ hai bổ xuống. Thì không phải là thiểm điện. Mà là thiên hỏa thêm kiếp lôi. Song trọng kết hợp lại uy lực hơn nữa kinh người. Ban đầu lấy Lâm Hiên thực lực mà nói. Cái này cũng không coi là rất khó. Nhưng bây giờ bởi Kỳ Lân quan hệ. Uy lực lật vài lần. Hoàn toàn bất đồng. Giống. Kỳ Lân cũng chỉ sẽ phát ra loại thanh âm này. Đang gầm thét sau khi. Nó không bao giờ. Nữa sợ hãi kiếp này lôi. Không chút do dự liền hướng hắn bên này xông lại. Nó biết Lâm Hiên là đang kéo dài thời gian. Nếu như tiếp tục như thế xuống phía dưới nhất định sẽ bị khống chế. Nếu đã biết bị khống chế, đơn giản mạnh mẽ chống đỡ một lần, coi như là bị thương nặng, đều tốt qua bị cả nhân loại khống chế. Hắc hắc, quá ngây thơ, người nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ vấn đề này sao, ta đã chờ ngươi thật lâu. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, hết thảy đều ở nằm trong dự liệu. Hắn chờ chính là Kỳ Lân công kích. Trong cơ thể thần mộc chi tâm lực lượng khai phóng đến lớn nhất. Tát ra mạnh nhất lục mang. Trong sát na, thanh đế linh hồn triệt để thả ra. Hắn trong tròng mắt mang theo nhàn nhạt lục mang. Đi ở chỗ sâu trong xem là có thêm ánh sáng màu vàng. Kim xanh biếc nảy ra. Có vài phần đặc biệt mỹ cảm. Vạn vật sinh trường. Đệ tam thức thần mộc như chung. Hai tay hắn khép lại. Luân hồi cấp võ học thi triển ra. Cực hạn lục mang lóng lánh ra. Phía sau bày biện ra cái đại thụ hư ảnh. Đem hắn bao phủ vào. Hư ảnh này sau một khắc liền biến thành thực chất vật thể. Giống như cái thật lớn xanh biếc trung bao lại bản thân. Lúc này cái này xanh biếc trung thượng che lấp dày đặc kim sắc văn lộ. Thoạt nhìn càng giống như là một cái kim trung. Giống như kim trung cháo vậy bao phủ ở bản thân. Nhưng càng giống như là hòa thượng đập thật lớn kim trung. Có thể bảo vệ mình. Sẽ không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Kỳ Lân công kích sau đó một khắc thì bước qua đến. Giống như vô số ngồi cự sơn đè xuống. Một cước thì đạp ở thật lớn kim lục sắc mộc trung thượng. Ba tạp một tiếng. Lập tức xuất hiện vết rách. Thoạt nhìn là như vậy yếu đuối. Nứt ra. Cũng không có triệt để vỡ vụn. Vẫn duy trì tự thân dáng vẻ. Chặt chẽ chống đỡ kinh khủng này công kích. Cùng lúc đó, thiên kiếp sốt cục dựng dụng ra kinh khủng nhất tấn công vào. Nhắm ngay Kỳ Lân thân thể khổng lồ hung hăng bổ xuống. Cái này hoang vu thần điện trong hỏa quang bạch quang rọi sáng một mảng lớn. Làm cho không người nào có thể mở mắt nhìn thẳng. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bai. Kinh killer. Hết chương.